500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Vật Quy Nguyên Chủ. Thạch Vân rất nhanh sẽ trở lại Ma Đô, đồng thời tìm tới Ma Đô lãnh đạo. Viện bảo tàng bên kia nàng chưa quen thuộc, sở dĩ bởi vì là cho Chu Du làm việc tình. Thạch Vân lại rõ ràng Giang Đông tập đoàn cùng bản địa quan hệ. Sở dĩ tìm lãnh đạo khẳng định không sai. Thạch Vân tiểu thư, lãnh đạo chúng ta đối chuyện lần này rất coi trọng. Đã liên hệ viện bảo tàng nơi đó. Đồng thời thông báo lần kia mấy cái người trong cuộc đến cộng đồng thảo luận chuyện lần này. Người nhìn lúc nào rảnh rỗi. Mọi người xác định một cái thời gian để giải quyết chuyện lần này. Rất nhanh Thạch Vân liền nhận được điện thoại. Xác định một cái thời gian cụ thể. Liền ngày hôm nay, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Chuyện này rất gấp, Chu Tổng cũng muốn sớm một chút giải quyết. Thạch Vân so với Bạch Khánh Tuyết đám người càng quen thuộc, cũng càng thích ứng hiện nay thân phận. Bạch Khánh Tuyết vẫn là quá không phóng khoáng. Ở Thạch Vân trong mắt chỉ thích hợp làm loại kia chơi điểm khôn vặt tiểu tam. Bởi vì yêu cầu của Thạch Vân, những người còn lại không thể không ưu tiên giải quyết chuyện này. Cấp tốc liên hệ mấy cái người trong cuộc. Đồng thời cũng mời mấy cái người ngoài cuộc đến làm thuyết khách. Thuyết khách loại nhân vật này, từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa, vẫn luôn đóng vai rất trọng yếu nhân vật. Thuyết khách thông thường nhân vật là nữ nhân. Thứ yếu là lão nhân. Nữ nhân tương đối dễ dàng nói chuyện. Lão nhân lại là thân phận uy vọng đầy đủ. Rất nhanh mở hội mọi người liền ở Giang Đông Restaurant một gian bên trong phòng họp đến đông đủ rồi. Trừ bỏ mấy cái chuyên gia cùng viện bảo tàng lãnh đạo bên ngoài. Còn có Trừ Tuyết Niệm cùng Nhan Kính Y. Trừ Tuyết Niệm lúc trước bởi vì cầm một bình Nutri Express đi vào. Rất vinh hạnh trở thành lịch sử nhân chứng. Nhan Kính Y lúc đó không ở. Lúc này là lấy Chu Du người quen cùng bằng hữu. Cùng với viện bảo tàng người quen cùng bằng hữu xuất hiện. Đương nhiên, cho dù là không xuyên chế phục. Nhan Kính Y cũng không thể quên nhớ thân phận của chính mình. Thạch Vân bên này cũng có Lý Chính Lý Hồng đứng ra. Hai bên người phân ngồi hai bên. Mọi người cái mông ở nơi nào. Cũng là vừa xem hiểu ngay. Song phương trên bàn đều thả thời đó hợp đồng bản photocopy. Trình tự phải đi lúc đó đều đi rồi. Cũng bảo lưu lại đến rồi quý giá chứng cứ cùng bằng chứng. Pháp luật bên trong là không thành vấn đề. Thế nhưng ngoài pháp luật, liền không dễ xử lý rồi. Không thể a, không thể chuyện gì đều dựa theo pháp luật đi thôi. Như vậy xã hội vẫn là nhân loại xã hội sao? Viện bảo tàng quán trưởng nói rằng, phần này văn kiện lịch sử ý nghĩa khá lớn. Lúc trước cùng Chu Tổng thương lượng chuyện này thời điểm, Chu Tổng liền tỏ ra là đã hiểu, đồng ý lấy ra vì quốc gia làm cống hiến. Mà chúng ta cũng hàng năm đều dựa theo ước định giá cả. Đem tiền đánh tới. Thạch Vân lạnh lùng nói. Thế nhưng năm ngoái cho sau. Năm nay mãi cho đến ta gọi điện thoại trước. Đều không có cho. Quán trưởng rất xấu hổ. Này cũng không thể như vậy đúng giờ thu tiền chứ. Chúng ta viện bảo tàng hoạt động cùng xí nghiệp không giống nhau. Bởi vì tiền tài đi nội bộ hệ thống. Sở dĩ cần cuối năm sau mới sẽ một lần thanh toán. Số tiền kia tương đối nhiều. Hơn nữa chúng ta trình báo quy trình tương đối nhiều. Quán trưởng đang ở kiếm cớ. Thạch Vân biết hắn ở kiếm cớ. Quán trưởng cũng biết Thạch Vân biết hắn kiếm cớ. Thế nhưng, mượn cớ chính là như thế dùng a. Mượn cớ là vì xuống thang dùng. Mà không phải vì để cho người tin tưởng. Tiểu hài tử quên mang bài tập sự tình. Đại nhân làm sao có khả năng tin tưởng? Tin tưởng. Là bởi vì ngươi, không tin, cũng là bởi vì ngươi. Thạch Vân bỏ qua lấy cớ này. Nàng không phải lại đây cãi nhau. Bởi vì đánh khoản trễ. Chu Tổng cho rằng các ngươi một phương diện kết thúc thuê. Sở dĩ hiện tại hy vọng các ngươi đem sách vở còn trở về. Đồng thời thanh toán thêm ra đến 4 tháng tiền thuê. Thạch Vân nói ra yêu cầu của chính mình. Cái này cũng là yêu cầu của Chu Du. Hạt nhân vẫn là cầm lại quyển sách kia. Đến mức tiền thuê ngược lại là không đáng kể sự tình. Chỉ là hiện tại không biểu hiện nghiêm trọng một ít. những người này sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Quán trưởng dò hỏi, cái này chúng ta kỳ thực là không thành vấn đề. Chỉ là quyển sách kia hiện có ở không trong tay chúng ta. Muốn cầm về lời nói, còn cần một vài thủ tục. Không ở các ngươi nơi đó. Thạch Vân nhíu mày, khả năng này thật muốn phiền phức lên rồi. Quán trưởng xấu hổ gật gật đầu. Trầm tĩnh nói rằng, kỳ thực quyển sách này từ thuê sau khi xuống tới liền vẫn không có đối ngoại triển lãm bao lâu. Sau bị mượn đi tới hiện tại đều chưa có trở về. Mượn, Thạch Vân tuy rằng không phải đối phương hệ thống bên trong người. Thế nhưng nghe được mượn cái chữ này, liền rõ ràng trong này quan hệ tuyệt đối là quẹo trái quẹo phải rồi. Cho ai mượn rồi? Thạch Vân cảm giác mình nếu là đi pháp luật con đường lời nói, là không thể ở ăn Tết trước đem đồ vật cầm về. Quán trưởng nói rằng, mượn cho thủ đô đạo giáo văn hóa viện bảo tàng. Thạch Vân vừa nghe đến danh tự này, liền biết cái kia viện bảo tàng tuyệt đối là cũng không có giữ lại. Cho cái kia viện bảo tàng gọi điện thoại, gọi ngay bây giờ đi. Hỏi một chút đồ vật chính ở chỗ này sao? Nếu là ở lời nói, ta hiện tại liền đi máy bay quá khứ lấy. Thạch Vân lãnh tĩnh nói rồi một cái nàng cho rằng sẽ không được hài lòng trả lời kiến nghị. Quán trưởng rất bình tĩnh nhìn mặt bàn. Bên kia cũng không có đối ngoại triển lãm quá. Ta gọi điện thoại cho bọn họ. Bọn họ nói gần nhất đang ở sắp xếp một hồi triển lãm. Tạm thời, chấm ngoặc kép, Lý Chính ngồi ở một bên. Hắn lúc này chỉ cảm thấy rất vô lý. Vì sao vật trọng yếu như vậy? Có thể mượn tới mượn đi. Lý Chính không hiểu. Bên cạnh Lý Hồng cười nói. Khả năng là mọi người đều yêu thích quan hệ đi. Mỗi người đều có truy cầu mỹ hảo sự vật ý nghĩ. Này rất bình thường. Nhan Kính Y cũng rõ ràng chuyện gì thế này. Gọi điện thoại cho bên kia. Thúc một chút đi. Đồ vật khẳng định không thành vấn đề. Lý Hồng cũng nghiêm túc nói rằng. Ta cũng tin tưởng không thành vấn đề. Chuyện như vậy, nhiều đánh mấy điện thoại thì có thể giải quyết rồi. Mọi người đều không cần phải gấp. Chính là mấy điện thoại sự tình. Lý Chính mất hứng loại này tẻ nhạt đối thoại. Đứng lên tới nói. Ta đi hỏi một chút Lý Hải. Xem hắn nói như thế nào. Quán trưởng còn lại lãnh đạo cũng đều không nói gì. Trên thực tế mấy người bọn họ đối thư tịch kia đều không rõ ràng. Hiện tại vật kia cụ thể ở ai nơi đó, mọi người cũng không biết. Coi trọng, mọi người đều rất coi trọng yêu cầu của Chu Du, cũng rất coi trọng cùng Giang Đông tập đoàn quan hệ. Thế nhưng trước mắt có thể giải quyết vấn đề người lại không phải bọn họ. Bọn họ có thể không bản lĩnh một cái điện thoại liền đem sự tình đều giải quyết à? Chuyện này chính là kéo dài tới một cái có thể giải quyết vấn đề người xuất hiện. Hoặc là kéo dài tới Chu Du không vội vã mới thôi. Quán trưởng sốt ruột, rất gấp. Hắn sốt ruột có tác dụng chó gì? Cùng đi người cũng sốt ruột, rất gấp. Bọn họ sốt ruột liền có thể đem đồ vật đòi về rồi. Hoàng Chân đúng là rất lợi hại. Mọi người cũng đều biết muốn giải quyết tốt vấn đề này. Sở dĩ đều lại đây rồi. Nhưng là có một số việc bọn họ chính là không quản được a. Rất nhiều chuyện đều không phải ra lệnh một tiếng liền có thể giải quyết. Muốn vâng theo quy luật khách quan, lại sốt ruột cũng cần tôn trọng thời gian cùng hiệu suất. Rất nhanh Lý Chính sẽ trở lại rồi. Lý Chính nói rằng, Lý Hải để mọi người đều đợi ở chỗ này. Mỗi người đánh một cái điện thoại, xếp thành hàng, đều nói chuyện điện thoại xong vẫn là không giải quyết được vấn đề lời nói. Hắn liền đem sự tình báo cáo cho Hoàng Chân để giải quyết. Tất cả mọi người trầm mặc rồi. Rất nhanh một người một cái điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, mọi người liền đều ở bên trong phòng họp ngồi chờ. Đợi không biết bao nhiêu thời gian sau. Cuối cùng cũng coi như là chờ đến rồi tin tức tốt. Đang xác định thời gian cụ thể sau, mọi người liền ai về nhà nấy. Chu Du cũng không có yêu cầu nhất định phải đem đồ vật cầm về. Chỉ là hắn cá nhân muốn cầm về. Có thể cầm về liền cầm về. Chuyện này để Chu Du chính mình đến làm lời nói. Hơn nửa chính là cầm không trở lại rồi. Thạch Vân thành công đem đồ vật lấy vào tay. Đồng thời vẫn là Nhan Kính Y cùng địa phương lãnh đạo mang theo dây dứt trả lại. Chu Du nhìn thấy Thạch Vân đem đồ vật cầm về rồi, liền dò hỏi, vật này lấy ra đi triển lãm cũng có thời gian hơn một năm rồi. Có người dựa theo phía trên chỉ dẫn tu luyện thành công sao? Thạch Vân cũng nhìn trên quyển sách này nội dung, thậm chí là dùng điện thoại di động tiến hành rồi quay chụp, để lại dành trước. Không có, trên quyển sách này nội dung là đang dạy người khắc chế một ít không cần thiết dục vọng đi. Cái này đúng là tu luyện sách. Thạch Vân rất khiếp sợ. Hắn cho rằng Chu Du nói chính là tập thể hình hoặc là dưỡng sinh phương diện học tập. Không nghĩ tới cái này đúng là tu luyện sách. Chu Du cấp tốc nói rằng, không phải, nếu không có người thì thôi. Chuyện lần này cảm tạ ngươi. Mấy ngày nay đều không sao rồi. Ngươi tùy ý sắp xếp. Năm mới vui sướng. Năm mới vui sướng. Cũng chúc ngươi cái này năm mới chơi vui vẻ. Thạch Vân thu hồi chính mình đối tu luyện nghi hoặc. Thạch Vân mỉm cười hướng ra ngoài sơn trang cùng hồ nước liếc mắt nhìn. Rất nhanh sẽ có biện pháp tốt. Mùa đông này còn chưa có tuyết rơi. Bất quá lần này tuyết thời điểm làm sao có thể thiếu được ăn mặc màu đỏ áo bông Noel nữ lang đây. Ngài cái kia công ty giải trí cũng cần nghỉ. Ta sắp xếp mấy vị kia tiểu tỷ tỷ lại đây là ngài chúc mừng tân xuân. Tốt như vậy chứ. Chu Du cảm giác thấy hơi không được. Như vậy không tốt sao? Thạch Vân cười cợt, này có cái gì không tốt? Mọi người đều là một cái công ty đồng sự. Công nhân cùng ông chủ tâm sự cũng có thể tăng mạnh song phương đối công ty lòng trung thành. Hơn nữa người bình thường đối công ty cũng không quản. Vào lúc này có thể tâm sự. Hỏi dò mọi người đều có chuyện gì khó xử. Hiện vào lúc này, các đại tập đoàn lão tổng cùng xí nghiệp gia không đều là đang cổ vũ công nhân sao? Chu Du cảm giác rất xấu hổ, đem mấy cái nữ đoàn thành viên hô qua đến lời nói. Quá nửa là hướng về thiếu nhi không thích hợp phương hướng phát triển rồi. Hay là thôi đi, ta không nghĩ chơi như vậy hay. Chu Du vẫn là lãnh tĩnh khắc chế dục vọng của chính mình. Hắn không nghĩ mỗi ngày trong phòng đều là kỳ quái mùi vị. Lời nói như vậy, người khác lại không phải mũi hỏng rồi. Vào nhà nhất định sẽ biết đến. Chu Du rất có nắm chắc, biết có một số việc không che giấu nổi các gia gia. Chuyện như vậy, coi như là chính mình len lén làm, cũng sẽ bị phát hiện. Sở dĩ vẫn là không làm rồi. Coi như là làm, cũng phải khắc chế. Thạch Vân nhìn Chu Du là thật từ chối. Liền nói, vậy bây giờ Tiểu Khang thôn cũng cần tuyên truyền. Dùng công ty chúng ta nội bộ tài nguyên đến đối Tiểu Khang nghỉ phép sơn trang cùng khách sạn tiến. Hành tuyên truyền, ta cho rằng cũng tất yếu. Chu Du gật gật đầu. Cái này có thể, ngươi nhìn sắp xếp đi. Thạch Vân phụ trách chính là Chu Du tài sản quản lý. Bao quát Chu Du chính mình cá nhân xí nghiệp, tỉ như công ty giải trí cùng tiền mặt, Giang Đông tập đoàn loại kia cỡ lớn xí nghiệp. Thạch Vân là cắm không được tay. Trừ phi là Chu Du sắp xếp nàng đi làm một ít chuyện. Thạch Vân phụ trách chính là công ty giải trí, cùng với Chu Du bình thường mua một vài thứ tiêu dùng. Còn có đầu tư cùng quản lý tài sản các loại vấn đề. Bản thân Thạch Vân chính là dựa theo xí nghiệp lớn người nối nghiệp bồi dưỡng. Hiện tại cho Chu Du quản lý cá nhân tài sản, chính là ở mạ vàng. Chu Du không phải dùng tiền chính là đè cái mật mã là có thể rồi. Hắn bình thường mua rất nhiều thứ đều không phải trả tiền liền giao hàng. Sở dĩ tìm một cái thượng tầng xã hội danh viện người phụ nữ tới giải quyết những chuyện này. Vẫn có cần phải, cá trong chậu cũng là về Giang Đông tập đoàn quản lý. Chu Du trừ bỏ chơi gái công ty giải trí cùng tương lai dưỡng lão nhà khách chuyện làm ăn bên ngoài. Còn lại liền đều không quản rồi. Bao quát Bạch Thạch thôn quán nét chuyện làm ăn. Hắn cũng rất có nắm chắc giao cho người khác đi phụ trách. Cùng Thạch Vân tách ra sau. Chu Du về đến nhà cùng Quách Lôi gọi điện thoại. Quách Lôi, đồ vật ta cầm về rồi. Bất quá không có người tu luyện thành công. Quách Lôi, hừm, ta kỳ thực đã sớm dự liệu được rồi. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, ngươi dự liệu được cái gì rồi? Quách Lôi cười nói, Lý Khai tìm ngươi rất nhiều lần chứ. Hắn không phải cũng chưa hề đem nội công truyền đi sao? Chu Du nhớ tới chuyện của Lý Khai. Hừm, Đúng là không có. Người khác chỉ có thể chơi ra trò mèo đến. Có chút chiêu thức không có nội lực chống đỡ. Liền có vẻ rất rác rưởi. Quách Lôi, ta trước cũng đã dạy mấy người. Đang giúp bọn hắn chuyển vận chân khí sau phát hiện thân thể của bọn họ bắt đầu biến tốt. Thế nhưng không bao lâu sẽ cấp tốc hồi phục nguyên trạng. Chu Du cười nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Không dạy được liền không dạy được đi. Thế giới này không làm được sự tình rất nhiều. Quách Lôi bất đắc dĩ nói, không chỉ có là như vậy. Ta phát hiện ở những người kia trở về hình dáng ban đầu đồng thời. Ta tổn thất chân khí cũng đều trở về rồi. Chu Du không hiểu, không phải chính ngươi hồi phục sao? Quách Lôi nói rằng, không phải, chính ta không có nhanh như vậy liền khôi phục những kia chân khí. Trải qua ngươi cùng chuyện của Lý Khai, ta cảm thấy hẳn là chúng ta từ lại đây đến tương lai, đều sẽ duy trì một cái tư thái. Bất luận tuổi tác vẫn là trên người nội lực, thậm chí là thể lực phương diện, đều duy trì ở mới xuất hiện trạng thái. Chu Du cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng, nhưng là vừa không nghĩ ra nơi nào nghiêm trọng. Điều này đại biểu cái gì đây? Chu Du không hiểu, Quách Lôi giải thích nói. Không có gì, chúng ta hay là chúng ta, không có gì thay đổi. Ta tuy rằng không có cùng Quách Siêu bọn họ chạm mặt. Thế nhưng Quách Siêu Lý Trọng có thể dựa vào phàm nhân thân thể đẩy lùi những kia pháo đạn. Chỉ sợ là cùng chuyện này có quan hệ. Chu Du vẫn còn có chút không hiểu. Thế nhưng suy nghĩ một chút sau, liền bỗng nhiên cả kinh. Chính là, vô hạn nội lực cùng lượng máu. Tùy tiện ném kỹ năng, còn đánh bất tử. Quách Lôi không chơi game. Thế nhưng có một số việc không cần chơi game mới có thể lý giải. Gần như chính là ý này. Ta cảm thấy bất luận là thiếu niên vẫn là lão nhân, đều tiếp cận trường sinh bất lão. Chu Du cảm giác chuyện này rất nghiêm trọng, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy không đáng kể. Này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chu Du không hiểu. Quách Lôi cười cợt, không có gì, ta chính là tùy tiện nói một chút. Chu tiểu ca ngươi hiện tại an an ổn ổn sinh sống. Chúng ta cũng đều chuyên tâm tu luyện học tập. Bản thân liền là cường không đối thủ rồi. Nhiều vài món thần binh lợi khí cùng võ công, đúng là không có quan hệ gì. Chu Du có nghe không sự tình là tốt rồi. Hắn cũng không muốn có chuyện. Quách Lôi rất nhanh sẽ nói thật. Từ ta cùng những người còn lại biến hóa đến nhìn, kia nhiệt thủy hồ nước nóng cùng một ít bảo vật hiệu quả, e sợ cũng giống như vậy. Chu Du bỗng nhiên cả kinh. Lần này là thật cảm giác xấu thức ăn. Cái gì? Có ý gì? Chu Du hãi hùng khiếp vía lên. Hiện tại nhiệt thủy hồ nước nóng cũng không thể có chuyện a. Món đồ này thật có thể dao động nền tảng lập quốc rồi. Mẹ, sớm biết không bán nước nóng rồi. Ta lúc ấy nói không bán, đều là những người kia không phải nói muốn bán nước nóng. Chu Du cảm giác rất oan ức. Chuyện này từ đầu tới cuối liền không phải hắn có thể khống chế. Quách Lôi nói rằng, từ trong thiên địa thu được, chung quy sẽ trở lại bên trong đất trời. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.